Trong nháy mắt này, Đan Phi có chút hối hận. Vì sao không nghe Giang Trần khuyên can? Tại sao phải khư khư cố chấp? Thế nhưng mà giờ phút này, hối hận tựa hồ đã muộn. Đan Phi cảm thụ áp lực phía sau. Như bảo ngược truyền đến. Cổ uy áp kia. Để cho hai chân của nàng cơ hồ đứng bất động. Nữ nhân ngu xuẩn, nhanh nằm xuống. Ngay thời khắc nghìn cân treo sợi tóc kia, trong đêm tối đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ. Đón lấy. Hưu hưu hưu. Liên tục ba tiếng xé gió. Ba mũi tên giống như sao băng vạch phá bầu trời. Bắn tới linh thú ở phía sau. Dáng người linh thú kia cực lớn. Là một con cử viên. Toàn thân ngân sắc. Ở dưới ánh trăng. Lộ ra càng thêm sáng bóng. Cử viên kia nhìn thấy mũi tên đột kích. Liền thét dài một tiếng. Song trưởng vung lên một quyền. Một quyền. Lại một quyền. Vậy mà dùng nắm đấm. Xinh xinh nện bay mũi tên. Ngao. Ô ô. Cử viên nện bay mũi tên. Lớn tiếng gào thét. Muốn xông về phía trước lần nữa. Hưu, hưu, hưu. Lại ba mũi tên, không chút khách khí bắn qua. Cự viên kia làm theo cách cũ, quyền cương uy mãnh, một quyền nện bay mũi tên. Mà hai đợt công kích liên tục kia, mặc dù không khiến cự viên bị thương, nhưng rõ ràng kéo cước bộ của nó. Thế tiến lên bị ngăn cản. Nữ nhân ngu xuẩn còn không đi. Thanh âm này tự nhiên là của Giang Trần. Giang Trần hít phải mê thần hương. Chỉ trong chốc lát thời gian. Liền khôi phục thần trí. Dùng thần thông thất khiếu thông linh. Khu trừ mê thần hương. Lập tức suy đoán ra Đan Phi muốn bí quá hóa liều. Mê thần hương ngay cả tiên cảnh nhất trọng thiên như hắn cũng mê không được bao lâu. Đi đối phó linh thú trưởng thành kia. Chỉ sợ càng không chịu nổi. Nhất niệm đến đây. Giang Trần cũng khẩn trương. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Vừa vặn gặp cảnh cử viên truy đến cách Đan Phi 500 mét. Nếu chậm thêm một chút, nữ nhân điên này nhất định sẽ bị cử viên đập thành bánh thịt. Lúc này, Đan Phi không dám cùng Giang Trần đấu khí. Biết rõ mình ở chỗ này là dư thừa. Chỉ có thể chạy vội mà đi. Giang Trần không nên ham chiến đi. Nữ nhân này cũng coi như giảng nghĩa khí. Không nói mấy lời không có lương tâm. Đại khái như Giang Trần cố kéo dài một chút. Chỉ là nếu như lúc này Giang Trần bước ra chạy đi, dùng tốc độ của cử viên, chỉ sợ hai người bọn họ đều đi không được. Ở địa bàn của người ta, liều tốc độ, liều sức chịu đựng, liều hoàn cảnh, không có một dạng nào không ở hạ phong. Nhìn cử viên dùng nắm đấm nện mũi tên, hẳn là đại biểu phái chiến đấu dã man. Nếu không phải tu vi của cử viên tương đương với tiên cảnh tứ trọng thiên, Giang Trần cũng có chút ngứa nghề. Muốn dùng khô vinh thần quyền cùng nó đấu. Loại vật lộn từng quyền đến thịt kia, kỳ thật Giang Trần rất muốn thể nghiệm thoáng một phát. Nhưng mà trước mắt hiển nhiên không phải cơ hội tốt. Thực lực của cử viên thật sự cao hơn hắn quá nhiều. Cùng cử viên kia so quyền, mặc dù có khô vinh thần quyền, chỉ sợ Giang Trần cũng qua không nổi 10 chiêu. Cũng may, Đại Vũ Cung không hổ là linh khí bốn luyện. Sau khi Giang Trần tiến vào tiên cảnh, vận dụng linh khí đã lấy được bay vọt về chất. Cùng năm đó ở chân khí cảnh, là không thể so sánh nổi. Chương 332. Khá tốt có Giang Trần hay. Mặc dù cử viên kia da dày thịt béo, nhưng cũng biết mũi tên này lợi hại. Chỉ dám dùng nắm đấm đi nện, mà không phải trực tiếp dùng da thịt ngăn cản. Chỉ là nó dùng nắm đấm nện tất nhiên sẽ ảnh hưởng tốc độ đi tới. Mặt nó gào thét đe dọa như thế nào, Giang Trần cũng không bị nó hù ngã. Đại Vũ Cung trong tay, dùng tính toán cực kỳ chuẩn xác, gắt gao ngăn cản cử viên. Cử viên kia vô cùng nôn nóng, nhưng lại không thể làm gì. Nếu như nó muốn tiến lên, nhất định phải bỏ qua mũi tên công kích.